Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, chương 303 Vivi cùng Going Merry. Cạc cạc, vịt chỉ vào Going Merry thực vui sướng mà kêu hai tiếng, ở được đến Usopp đồng ý sau. Vivi vung tay lên, này con thuyền cho ta cảm giác xác thật thực ấm áp. Kia chúng ta liền đi lên đi dạo. Chú ý điểm lực độ. Đừng đem nhân ra thuyền lộng hỏng rồi, vịt hiện tại thân thể tố chất rất mạnh. Lại cùng nàng chơi đùa quán. Vivi rất sợ vịt không nặng nhẹ. Đêm này con thuyền lộng cái lỗ thủng gì đó, vịt trợn trắng mắt. Ý tứ là ta so ngươi đáng tin cậy. Nguyên thời không Vivi cùng vịt Karu đều thượng quá này con tên là Going Merry loại nhỏ thuyền buồm. Hiện giờ thế giới tiến phát triển hoàn toàn bất đồng. Nhưng không ảnh hưởng nàng tham quan một phen, Going Merry thuyền trưởng 13 mét, cao 11 mét, mũi tàu là cái dương đầu. Thoạt nhìn có điểm đáng yêu, cái gì quả quýt thụ, cái gì Zoro tạ tay đều là không có. Phòng bếp cũng bởi vì không có Sanji duyên cớ mà có vẻ thập phần quạnh quẽ, Usopp là đa tài. Cái gì đều sẽ một chút, nhưng trông cậy vào hắn làm ra mỹ vị món ngon cũng là tương đối khó khăn. Hắn cùng Johnny, Joseph từ Đông Hải một đường chạy tới. Cơ bản đều là chấp vá, Usopp ở trải qua quá ngày đầu tiên khủng hoảng sau. Ngày hôm sau liền cùng Karu trở thành bạn tốt. Đánh bài, đánh trang giấy, chơi đến bất diệt thuyết hồ. Hiện tại liên quan cảm thấy chính mình cùng Vivi cũng coi như là bằng hữu, mới gặp mặt thời điểm đã. Từng nói qua về bác sĩ đề tài, nhưng sự tình còn chưa nói xong. Bọn họ bốn cái liền đánh thành một đoàn. Lúc sau lại là uống rượu lại là ca hát. Hiện tại hắn chuyện xưa nhắc lại, Vivi, cái kia Drum Quốc thật sự có bác sĩ sao? Y thuật thực tốt cái loại này. Vivi đang ở tham quan Going Merry. Lúc này nghe thấy cái này vấn đề. Theo bản năng liền thanh đao rút ra tới. Kỳ thật ngày hôm qua ta đã quên nói một sự kiện. Ta chính là bác sĩ. Người nào không thoải mái. Nàng cái kia, người nào không thoải mái ta liền hướng nào thọc một đao, ngữ khí đem Usopp mặt đều dọa trắng, hai chân không chịu khống chế mà run rẩy, Usopp vắt hết óc. Cuối cùng nghĩ tới một cái vừa không sẽ thương mặt mũi, lại có thể phù hợp chính mình yêu cầu lý do thoái thác. Cái kia, chúng ta thôn khá xa, xa ở Đông Hải. Người chỉ cần cho ta giới thiệu một cái thầy thuốc tốt là được, Vivi có chút tiếc nuối. Lại thanh đao một lần nữa vào vỏ. Nghiêm túc suy nghĩ một chút. Kia vẫn là đi Drum Quốc đi. Nơi đó có một vị 140 tuổi lão bác sĩ. Lão thái thái tính tình cổ quái. Chưa chắc sẽ đi theo ngươi Đông Hải. Nhưng là nàng đệ tử hẳn là có thể thử xem. Usopp thật mạnh gật đầu. Hành, kia chúng ta liền cùng đi Drum Quốc. Ân, Drum Quốc ở cái gì vị trí, Vivi búng tay một cái. Giao cho ta đi, vĩ đại đường hàng hải bên này ta đặc biệt quen thuộc. Ta mang các ngươi qua đi. Hai ngày sau, nàng vẫn là không tìm được đi Drum Quốc lộ. Usopp xem ánh mắt của nàng tất cả đều là hồ nghi, Vivi không thể không gọi Robin. Thuận tiện đem Lơ Bun cũng cùng nhau gọi tới, cá voi Lơ Bun công nhận phương vị năng lực chính là một loại bản năng, tân thế giới đều có thể qua lại chạy. Càng miễn bàn vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước, nhìn thấy 400 mét lớn lên cá voi. Usopp lại lần nữa biểu diễn một phen cái gì gọi là trợn mắt há hốc mồm, Johnny còn tự cấp hắn vai. Diễn phụ, Usopp lão đệ, ngươi không phải nói ngươi ở 5 tuổi thời điểm liền cùng thật lớn cá vàng vật lộn quá sao? Cái kia cá vàng cùng trước mắt cá voi không sai biệt lắm đại đi. Usopp hai mắt đột trở ra cùng cái mũi không sai biệt lắm trường. Hắn lớn lên miệng, cầm đều mau dọa rớt, lúc này chỉ có thể thực máy móc gật đầu. Ân, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, cái này cái đầu vẫn là có điểm tiểu, Vivi cảm thấy cá voi trong cơ thể Moria công quán quá mức. Âm phủ, nàng lo lắng đêm này đó người thường hù chết, đơn giản lôi kéo Yamato cưỡi Going Merry. Đi theo cá voi Lơ Bun phía sau đi trước Drum Quốc còn đừng nói. Going Merry thuyền không lớn. Nhưng vô luận là vịt Karu vẫn là Yamato. đều cảm thấy thực thoải mái. Vivi càng là ngồi xếp bằng ngồi ở mũi tàu dương đầu chỗ. Nhìn lên trời xanh, một cái khác thời không Lắp Phi cũng là ngồi ở chỗ này nhìn bầu trời đi. Hắn nhìn thấy gì sao? Vivi nghe Going Merry kia giống như trẻ nhỏ vui sướng thì thầm. Này con thuyền thực thích nàng. Cũng đối nàng phát ra mời. Nàng nghe xong một hồi. Thực tươi đẹp mà cười, ta liền tính. Thuộc về ta mạo hiểm đã tiến hành đến không sai biệt lắm. Ngờ vực, đói khát, chiến tranh, ta nhân dân lâm vào trong đó không thể tự thoát ra được. Từ Minh Vương bị chôn đến sa mạc kia một ngày khởi. Số mệnh chính là như thế. Trong tương lai một ngày nào đó, bọn họ vô pháp ngăn cản ta. Ai cũng không thể ngăn cản ta. Ai, ta và ngươi cũng không cùng đường. Chúng ta có thể ở chỗ này tương ngộ. Như vậy đủ rồi, Vivi rong dài. Cùng thuyền, nói, một đống lớn lời nói. Này con thuyền ở nàng xem ra chính là một cái ấu tiểu hài tử. Nội tâm đối ngoại giới tràn ngập khát vọng. Hồn nhiên không biết, ngoại giới mưa gió sẽ làm nó mình đầy thương tích. Cuối cùng hóa thành cho tàn, tưởng giữ được Going Merry. Biện pháp nhiều ít có như vậy mấy cái. Nhưng cơ bản đều cùng ác ma trái cây năng lực có quan hệ, ác ma trái cây năng lực một dính nước biển. Liền sẽ bị giải trừ. Lần này liền chém rớt 90% biện pháp đến nỗi cấp một con thuyền ăn động vật hệ ác ma trái cây. Kia càng là có miêu bị bệnh. Không thể xuống biển thuyền vẫn là thuyền sao? Ai? Vivi bị Going Merry vui sướng cảm xúc cảm nhiễm. Nghĩ đến nó tương lai vận mệnh. Nhịn không được thở dài một tiếng, đây là một con thuyền có mộng tưởng thuyền. Cuối cùng mới có thể mang theo một đám có mộng tưởng người bước lên lữ trình. Cuối cùng nó mộng tưởng thực hiện sao? Hẳn là thực hiện, chính là thực hiện đại giới có điểm đại, Vivi vô pháp cứu lại này con thuyền. Chỉ cần nó ra biển, nó vận mệnh liền chú định, nàng từ Hawking nơi đó được đến không ít thần bí học tri thức. Nếu Going Merry nguyện ý nói, Vivi có thể đem này con thuyền cải tạo thành u linh thuyền. Đã chịu thương tổn lại đại. Ngủ say cái 180 năm cũng có thể khôi phục. Nhưng Going Merry cự tuyệt cái này đề nghị. Nó chỉ nghĩ làm chính mình. Không nghĩ biến thành cái gì âm phủ quỷ thuyền. Một người lầm nhầm mà nói cái gì đâu. Robin cũng đi theo Le Bon cùng nhau ra tới chơi. Nàng không như vậy đa sầu đa cảm. Đối với Going Merry quan cảm chỉ là giống nhau, Robin bài kỹ vẫn như cũ xuất sắc. Nàng đem một đám người chờ giết được loạn hoa nước chảy. Mắt thấy Vivi một mình ngồi ở đầu thuyền. Liền tới đây tìm nàng nói chuyện phiếm. Thuận tay còn đưa cho nàng một chai bia, Vivi chưa nói tương lai sự. Mà là hỏi ra một cái gần nhất vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề. Robin, người nói một cái bần phú chênh lệch rất nhỏ. Nhưng nhân viên lưu động tính rất thấp hoàn cảnh xã hội. Cùng một cái bần phú chênh lệch cực đại. Nhân viên lưu động tính cực cường hoàn cảnh xã hội làm tương đối. Loại nào hoàn cảnh càng tốt đâu. Robin thực thích thảo luận loại này xã hội tính vấn đề. Nàng đem bia đặt ở một bên. Hỏi ngược lại. Vì cái gì đột nhiên nghĩ đến này vấn đề. Vivi nói. Lần này cô ra việc nhiều thiếu cho ta một ít xúc động. Hắn tự nhận chính mình làm sự là chính xác, nhưng chịu giới hạn trong tự thân tầm nhìn, cũng không có phát hiện trong đó bao hàm rất nhiều tai họa ngầm. Chúng ta muốn phổ cập giáo dục, làm dân chúng có phân biệt thị phi năng lực, nhưng phổ cập tới trình độ nào mới tính thành công đâu? Nếu về sau xuất hiện 10 cái, 100 cái cô gia, quốc gia có thể hay không càng loạn, chúng ta nỗ lực còn có cái gì ý nghĩa? Ngoặc kép. Hết chương.